Thánh Vương, chương 510, Trích Tiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web, bản quyền Bạch Ngọc viết This the Sun, chương 510, Trích Tiên xuất hiện. Dương Kỳ hiện đã lập M ra trong địa ngục Maha, lấy tiên thiên từ Vương Xá Lợi làm căn cơ, các loại nguyên từ thần lôi làm chủ, hoàng cổ xà phù làm thứ bảo vệ, có thể nói là tạm thời vững chắc, dù trong thế tục có xảy ra dung chuyển, cũng không thể lan tới địa ngục Maha được. Đáng tiếc là ta không có chọn bộ thiên cung ly hận, hoàng cổ xà phù là chí bảo tấn công, thôn phệ bá đạo, dùng để thủ hộ đúng là không hợp cho lắm, chỉ có thiên cung ly hận của Ly Hận Vương mới thực sự là một pháp bảo quốc gia. Thấy Dương Kỳ sáng lập quốc gia, bố trí thuộc hạ kiếm thập thất cũng lấy thiên cung ly hận đưa cho Dương Kỳ. Thiên cung ly hận đối với kiếm thập thất mà nói chỉ là một tiên khí lợi hại nhưng không phù hợp với bản thân, hắn tu luyện kiếm thuật cần sự sắc bén, lợi hại. Thiên cung ly hận là chí bảo động thiên, có diệu dụng thẩm thấu không gian, am hiểu phòng ngự, trận pháp, bảo hộ, đây chính là lúc vận dụng nó. Tạm thời cứ vậy đã. Dương Kỳ cầm thiên cung ly hận vận dụng không gian chuyển hoán tiến vào trong quốc gia mà hắn mới sáng lập ở địa ngục Maha. Thiên cung ly hận trải qua chân khí của hắn tế luyện, lập tức đại tỏa kỳ quang, biến thành một cung điện khổng lồ trấn áp tứ phương, Quỳnh Lâu Điện Ngọc xa hoa không gì nói hết, chân khí trong đó tự động trao đổi, năng lượng ngập tràn bốn phía. Mộng nhập thần cơ, thần trùng cổ đại, Dương Kỳ vung tay, một quả trứng của thần trùng cổ đại bay ra ngoài, được chân khí ấp nọ, ấu chúng chui ra chiếm giữ luôn cái thiên cung ly hận này, không ngừng hấp thu năng lượng để trưởng thành. Đây là bảo bối chấn điện, dung hợp với thiên cung ly hận tăng cường sức mạnh. Thiên cung ly hận tổng cộng có 9.999 cung điện kết hợp lại với nhau mới tạo thành pháp bảo có uy lực phòng ngự khổng lồ, hiện giờ mới có một cái, không biết những cái còn lại ở địa phương nào, nhưng mà sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lấy được toàn bộ. Dương Kỳ thầm nghĩ, thời gian cứ như thế trôi qua, trong vòng mấy ngày tiếp theo, đệ tử Dương gia liên tục được bố trí đưa vào trong quốc gia tiên thiên từ Vương Xá Lợi vốn là một tiên giới sơ khai, nay bị Dương Kỳ luyện hóa tâm linh tương thông, có thể coi là một đệ nhị nguyên thần, hơn nữa linh hồn lạc ấn của hắn đã ở bên trong địa ngục Maha, hai thứ kết hợp có thể nói là viên mãn. Phân thân tiên thai của Dương Kỳ hiện giờ cũng khá mạnh, tu luyện thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, chiến cương vô địch đại tai càn nguyên đã đạt tới cảnh giới thần bí quỷ thần khó lường, hai đại thần cấp khí công giao hòa với nhau, dung hợp với nhau, khiến cho bản chất gen sinh mệnh của tiên thai thay đổi. Vốn gen sinh mệnh của tiên thai đã mạnh hơn người thường cả ngàn vạn lần, nhưng sau khi tu luyện thần cấp khí công đã tiếp tục có sự biến hóa lớn. Tinh vực Hồng Hoang trong Thái Hoàng Thiên lúc này đã nằm trong sự thống trị của tinh vực Thánh Vương, ngoài ra những cao thủ khác của tinh vực Mãng Hoang, tinh vực Đại Hoang, tinh vực Man Hoang đều đã biết chuyện xảy ra ở học phủ Thái Hoàng, sau đó liệt tinh vực Hồng Hoang vào hạng cấm địa, căn dặn người của mình không được xông vào, vạn nhất trêu chọc vào ác ma Dương Kỳ thì đúng là gặp họa sát thân. Thậm chí, có một số gia tộc đã có tâm tư chiều cống tinh vực Thánh Vương. Tinh vực Thánh Vương hiện giờ đã dần có khí tức thay thế học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phi diện sơ thủy hiện đang bị tổn hại, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương người trong học phủ Thái Hoàng đều bị một trạng thái chán trường bao phủ, bắt đầu suy sụp, phủ chủ vô thượng, đám sơ thủy giả và đường chủ đều đang vô cùng lo lắng chờ đợi, thậm chí cũng không thèm dùng nguyên khí của mình chữa trị vi diện sơ thủy. Bọn họ đang chờ câu trả lời của tiên giới. Ông, đúng lúc này, một luồng sáng từ trên 9 tầng trời bắn xuống. Trong một chớp mắt, hư không sinh ra rối loạn, ánh sáng rực rỡ, thần thánh vô cùng. Một bóng người to lớn xuất hiện, đi tới đâu pháp tắc tiên đạo tràn ngập tới đó, mang lại sức sống mới cho vi diện sơ thủy. Đây là, phủ chủ chợt hưng phấn kêu lên, tiên sứ xuất hiện rồi, tiên giới đã coi trọng chuyện này, chúng ta có hy vọng rồi, có hy vọng rồi. Các vị, mau tham kiến tiên sứ, chúng ta là nô bộc của tiên giới cho nên không thể chậm trễ nghênh đón. Quỳ xuống, mau quỳ xuống nghênh tiếp tiên sứ. Cung nghênh sứ giả tiên giới. Bao gồm cả phủ chủ vô thượng, sơ thủy giả, lạy sứ giả tiên giới. Các ngươi đúng là không ra gì. Bóng người kia giận dữ mắng chửi. Có một chút chuyện nhỏ còn ra thể thống gì nữa. Mong tiên sứ hiểu phủ chủ nói. Không phải ta vô năng, mà do tên đệ tử kia quá mức nghịch thiên, dùng tu vi thiên vị tầng 2 đánh chết tiên nhân cảnh giới phá toái lôi cửu châu. Chúng ta thật sự không phải đối thủ của hắn, muốn giết hắn nhưng mà đâu làm gì được, ngay cả năng lượng sơ thủy cũng đã dùng hết rồi, vận mệnh của học phủ đang ở trong thời kỳ khó khăn, vô cùng bấp bênh. Chuyện này ta đã biết. Cái bóng kia dần mờ đi, hiện ra hình thể thực sự, đây là một trung niên mặc trường màu, hai mắt như sao, vô cùng thâm thúy, ánh sáng tuyệt đối và mùi vị trần thế đồng thời xuất hiện trên người hắn. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chữ mới NS tại web trần. Com sứ giả tiên giới này tiếp tục nói, tiên giới nhận được tấu biểu của các ngươi, vô cùng coi trọng việc này, ra lệnh cho ta xuống đây giải quyết vấn đề, nhất định phải mang tên Dương Kỳ kia về tiên giới, xem hắn có huyết mạch gì mà lại có thể so sánh được cả với thiên tài nơi tiên giới. Gì phải nghiên cứu, đa tạ tiên giới đại nghĩa, khu trừ tai họa, nhưng tên đệ tử yêu nghiệt kia đâu có phủ chủ vô thượng rất là vui mừng, hắn biết sứ giả tiên giới sẽ đối phó Dương Kỳ. Bọn họ có lòng tin mù quáng vào tiên giới. Được rồi, Dương Kỳ kia hiện giờ đang ở đâu? Sứ giả tiên giới hỏi, nếu như hắn lợi hại như vậy thì kiểu gì cũng có một số thủ đoạn, các ngươi dẫn hắn tới đây, ta sẽ xuất thủ bắt hắn. Một khi thành công, tiên giới nhận được lợi ích nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi. Tổn thất của các ngươi sẽ được bù đắp, đồng thời số năng lượng sơ thủy kia cũng sẽ được phục hồi. Dạ, đa tạ tiên sứ, thuộc hạ sẽ đến tinh vực Thánh Vương truyền chỉ. Dịch Thanh Thanh Thánh Vương người ra nữa, nhận đại ngay khi kỳ, để tránh. Được, phủ chủ nhìn một sơ thủy giả nói. Mau đến tinh vực Thánh Vương, nói ta sắp phi thăng, không muốn ở nhân muốn đem vị trí phủ chủ truyền cho Dương Kỳ, bảo hẳn mau tới tiếp vị. Khi tiếp nhận đại vị, chúng ta nhất định sẽ chiếu cáo thượng thiên, tiên sứ có thể sử dụng các loại ảo cảnh bắt Dương tình trạng phản kháng, tạo thêm phiền phức. Đúng vậy, Dương chủ đều quỳ xuống bái kỳ xong, để học phủ xảy ra hỗn loạn, sứ giả tiên giới nhìn phủ chủ nói, ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ này cũng khá hay, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo tiên giới, đợi khi ngươi phi thăng sẽ trở thành một tiên nhân có địa vị không thấp, một bước lên trời, trở thành tiên quan. Tạ tiên sứ, đa nhi cũng chiến phủ chủ vô thượng vui mừng quá đỗi. Ha ha, lần này tiên sứ xuất hiện, thần ân như biển, thần uy như ngục, ta thấy Dương Kỳ kia không thoát được rồi, chúng ta chuẩn bị ra tay phá hủy tinh vực Thánh Vương, giết đám người thân của Dương Kỳ thôi. Đúng, tinh vực Thánh Vương có rất nhiều bảo tàng, người này từ trong vạn ra ngoài, mang theo vô số bảo tàng, phải dùng riêng cả một tinh giới vương đồ cầu chứa bảo. Đặc biệt là trứng của thần trùng cổ đại, các loại tiên khí đặc biệt, nếu có được nó chúng ta có thể phá toái hư không, phi thăng tiên giới làm tiên quan, hưởng thụ cuộc sống sung sướng hơn nhiều so với khi còn ở nhân gian. Nghe đồn tiên giới phồn hoa Thái Hoàng Thiên chúng ta hiện giờ chỉ phải phá vỡ lao vô cùng, khắp nơi đều là cảnh sắc mỹ lệ, tinh vực là một cái lao tù, chúng ta ở đây chính là tù phi thăng tới mảnh đất tự do. Chính bị nhốt, lần này, sau khi chúng ta quan tới chúng ta nữa. Đúng, là một thăng, cái cơ hội thật tốt, những phi một số sơ thủy giả và đường chủ bàn tán. Giả bay về phía tinh vực Thánh Vương, nhưng chỉ dám dừng dám vào trong đại trận, bọn họ cảm giác thấy sát khí cực gì cũng sẽ bị vây khốn. Có mấy sơ thủy lại bên ngoài, không tiến mạnh của đại trận tỏa ra, nếu tiến vào trong đó kiểu cũng hoảng sợ, nhưng phải một núi không thể chứa hai tính ra họ hiểu, phải có bên mất đi. Gì cũng, truyền lệnh sơ thủy một của phủ mấy người giọng của mình sắp theo lệnh ở bên ngoài truyền. Phủ chủ vô thượng một ngày, Dương Quang học phủ cùng thanh âm cuồn cuộn này vang khắp tinh vực Thánh Vương, người nào cũng này không dám tiến vào tinh vực Thánh Vương, đứng vào trong phi thăng, học phủ Thái Hoàng không thể vắng chủ của phủ chủ, Dương Kỳ có thể thừa kế đại nghiệp, phát học phủ chúng ta, do đó truyền chiếu cho Dương Kỳ mau trở về cáo thượng thiên, quyết định danh phận. Đại chiếu nghe rõ, Dương Kỳ đương nhiên cũng biết, cho nên mau chóng triệu tập người thân bàn bạc. Sư đệ, chuyện này có Kỳ Kiếm Thập Thất là người thấy ta con lo lắng nói. Giả chủ vô thượng, nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ đại kiếp nạn trong thế tục đã không còn liên cố chấn định tâm tình, hơn nữa trong lòng cọp Dương Kỳ và học phủ Thái Hoàng kiểu hoặc tên phủ chủ này nhất định có âm mưu. Đầu tiên phản ứng, nên tới, không, cách chương.